Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, võ đạo truyền thừa. Đứng lặng tại cung điện màu vàng óng bên ngoài, cảm thụ được toàn bộ thế giới bài xích, Trần Minh cũng không thèm để ý, thân ở cho cái này một cái mấu chốt biến đổi thời kỳ. Chung quanh thế giới bài xích cứ việc vẫn tồn tại. Nhưng ở trước mắt cái này một cái thời gian nhưng cũng rút không ra quá nhiều lực lượng. Có thể nói, đi qua mấy ngàn năm thời gian về sau, bây giờ thế giới thiên ý bài xích lực lượng, thậm chí còn không bằng lúc trước Trần Minh vừa mới đi tới cái này một cái thế giới bên trong chỗ. Trải qua cường đại, đối với lúc này Trần Minh mà nói, điểm này bài xích có thể nói là mưa bụi, căn bản là không tính là cái gì. Đương nhiên, lời tuy như thế, nhưng nếu như Trần Minh làm được quá mức lời nói, đồng dạng làm cho thế giới kịch liệt phản kháng. Nếu là thật sự đến cái nào đó tình trạng, thế giới này thiên ý liền tính không thèm đếm xỉa, đem chính mình lực lượng tiêu xài, gắng gượng đem Trần Minh bài xích ra ngoài. Hắn cũng không có cái gì biện pháp. Đương nhiên nếu là muốn làm được tình trạng này, thế giới này ý trời chú định sẽ xuất huyết nhiều. Dù sao bây giờ Trần Minh đã không còn là lúc trước vừa mới hàng lâm thế giới này Trần Minh. Lĩnh ngộ thánh tâm, nắm giữ thế giới vận chuyển quy luật cùng cơ sở đạo lý về sau. Lúc này Trần Minh đã triệt để thuế biến. Luận đến chân chính lực lượng viễn siêu trước đó, hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Tại vài ngàn năm trước cái thời khắc kia, Trần Minh muốn đối phó vị kia phong tỏa chi địa bên trong đại xích vương. Còn cần vận dụng trong tay đế binh. Nhưng đến trước mắt cái này một cái thời gian, Trần Minh lại nghĩ cùng đại xích vương đối kháng. Đã lại không cần trong tay đế binh. Chỉ dựa vào bản thân là đủ cùng nó đối kháng chính diện. Cứ việc không nhất định có thể đem hắn áp chế. Nhưng ít ra có thể cam đoan chính mình cũng sẽ không thua. Đi tới thế giới này, tại đạt tới bây giờ tình trạng này về sau, Trần Minh lúc trước đi tới thế giới này mục đích liền đã toàn bộ đạt tới. Dựa theo hắn nguyên bản quy hoạch, ở sau đó thời gian bên trong, hắn liền nên rời đi thế giới này, về đến phong tỏa chi địa bên trong đi. Bất quá tại lúc này, còn có vô cùng bất ngờ tình huống phát sinh, tại sau lưng. Từng đợt thanh thúy tiếng bước chân bắt đầu chậm rãi chuyển đến. Giờ khắc này ngay tại Trần Minh vang lên bên tai. Thế là, hắn xoay người, nhìn về phía mình sau lưng. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại sau lưng cung điện màu vàng óng bên trong. Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người mang theo những người khác chậm rãi hướng về ngoại giới đi tới. Giờ khắc này đi tới hắn trước mặt. Sau đó quỳ xuống, thượng cổ tồn tại thần linh A, xin ngài ban thưởng ngài lực lượng, đem cái này toàn bộ thế giới quỷ dị đi trừ đi. Phạm Giác quỳ trên mặt đất, giờ khắc này cùng một bên Vu Tinh Tinh cùng một chỗ. Cứ như vậy nặng nề mà hướng về trước mắt Trần Minh quỳ xuống. Ở nơi đó nhẹ giọng khẩn cầu, mà nương theo lấy hắn mở miệng, tại bốn phía. Cái kia nguyên bản đứng ở một bên những người khác cũng bắt đầu có hành động. Đến lúc này nhao nhao quỳ xuống. Từng cái mang trên mặt thành kính. Hướng về Trần Minh phát ra từng đợt cầu nguyện. Bọn hắn cầu nguyện. Đồng thời phát ra từng đợt thỉnh cầu. Thỉnh cầu Trần Minh chính thức xuất thủ. Đem quay chung quanh tại toàn bộ thế giới bên trong loại kia loại quỷ dị trực tiếp đi trừ. Muốn để ta xuất thủ. Đem toàn bộ thế giới bên trong tồn tại quái dị trực tiếp diệt trừ sao? Nghe lấy bọn hắn thỉnh cầu. Đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Giờ khắc này trong nội tâm lại lắc đầu. Theo bản tâm đi lên nói. Đối với những người trước mắt này thái độ. Hắn kỳ thật cũng không tán đồng. Đem hy vọng ký thác cho những người khác trên thân. Ký thác cho cái gọi là thần minh phía trên. Cách làm này không khỏi quá không đáng tin cậy, cũng quá không đáng tin chút. Quá khứ vô số lần sự thật chứng minh, ngoại lai lực lượng cho dù tiếp qua cường đại, cũng không đáng tin. Người sống một thế, chân chính có thể dựa vào vẻn vẹn chỉ có chính mình lực lượng. Bất quá cứ việc trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng Trần Minh trong lòng cũng minh bạch. Đối với những người trước mắt này mà nói, bọn hắn trên thực tế cũng không có lựa chọn nào khác. Những người trước mắt này đều là thế giới này tinh hoa. Bất luận là trong đó người nào, sau lưng đều đứng từng cái thế lực lớn, là từng cái thế lực lớn bên trong chỗ sàng chọn mà ra tinh hoa. Mỗi một cái đều có thể gọi là anh kiệt, nhưng liền xem như vô số người bên trong chỗ sàng chọn mà ra anh kiệt. Đối mặt quỷ dị loại này đặc biệt tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đau không thể chém chết, lửa không thể thiêu chết. Cho dù là súng ống cùng đạn pháo cũng không thể hủy diệt quỷ dị loại này đặc biệt tồn tại. Quỷ dị ở cái thế giới này đã là một loại nào đó siêu quy cách tồn tại. Đối mặt loại này tồn tại, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có biện pháp giải quyết. Bọn hắn liền xem như có lòng muốn dựa vào chính mình. Đối mặt loại này siêu quy cách tồn tại cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho Trần Minh cái này một vị thượng cổ thần linh phía trên. Khẩn cầu hắn có thể xuất thủ, đem thế giới bên trong tồn tại quỷ dị đi diệt trừ. Chỉ tiếc, Trần Minh chú định sẽ không như bọn hắn mong muốn. Cũng không phải nói Trần Minh không nguyện ý đáp ứng bọn hắn. Trên thực tế cùng là nhân loại, cảm thụ được thế giới này tình huống về sau. Ở trước mắt loại tình huống này, nếu là có thể, Trần Minh cũng nguyện ý xuất thủ, thuận tay giúp bọn hắn một chút. Thế nhưng trước mắt tình huống lại không cho phép hắn xuất thủ. Trước mắt thế giới bên trong quỷ dị bộc phát, mặt ngoài bên trên mà nói đương nhiên là một trận tai nạn. Nhưng ở trên thực tế đến nói lại không phải như thế. Là thế giới thiên ý chủ động thôi động mà ra một tầng biến đổi. Thông qua trận này quỷ dị bộc phát, thế giới bên trong một phần không thích hợp tân sinh thời đại sinh linh sẽ bị toàn bộ đào thải. Mà một phần có đầy đủ tiềm chất sinh linh nhưng lại sẽ trổ hết tài năng. Từ đó mở ra siêu phàm con đường, có tiến thêm một bước tiềm chất. Đây là thế giới bên trong một trận tiến hóa, cũng là thế giới siêu thoát trên đường cần phải trải qua đường tắt. Ở trong quá trình này, Trần Minh nếu là dám ra tay đánh gãy quá trình này, đem thế giới bên trong tồn tại những cái kia quỷ dị đi diệt trừ, liền tương đương với đánh gãy cái này một cái quá trình, khiến cho thế giới tiến hóa trên đường thiếu mấu chốt một cái khâu. Nếu là thật sự như thế, khác không nói, thế giới này thiên ý tuyệt đối sẽ sôi trào lên, tuyệt đối sẽ liều lĩnh đối Trần Minh xuất thủ. Chỉ sợ Trần Minh trong nội tâm vừa mới dâng lên ý nghĩ này, còn không có đem toàn bộ thế giới quỷ dị đi diệt trừ, hắn liền đã bị thế giới thiên ý trục xuất đi, trực tiếp liền bị đuổi ra thế giới bên ngoài. Vì lẽ đó, những người trước mắt này thỉnh cầu, hắn chú định không có cách nào đáp ứng. Bất quá cứ việc không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng lại có thể đổi một loại phương thức. Ở trước mắt, Trần Minh ngẩng đầu liếc mắt trông về trước phạm giác đám người. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trước mắt phạm giác bọn người trên thân hiện ra từng đạo khí tức. Kia là từng đạo màu tím khí tức, lúc này cứ như vậy ở trước mắt, tại phạm giác đám người trên thân xuất hiện, cứ như vậy chậm rãi nổi lên. Hai đầu màu tím tiểu xà tại Trần Minh trước mắt nổi lên, khác nhau hiện lên ở phạm giác cùng Vu Tinh Tinh hai người trên thân. Ở nơi đó vũ động, lúc này một đôi tròng mắt cứ như vậy liếc mắt trông về trước Trần Minh. Nhìn cái này hai cái màu tím tiểu xà, Trần Minh sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Cái kia hai đầu tiểu xà không phải khác, chính là trước mắt phạm giác cùng Vu Tinh Tinh trên thân hai người khí vận chỗ ngưng tụ. Mà lấy Trần Minh chỗ trông thấy tình huống đến xem, có thể đem bản thân khí vận ngưng tụ thành hình, ngưng tụ thành dạng này một đầu tiểu xà, Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh trên thân hai người khí vận không thể nghi ngờ cực kỳ cường đại. Cứ việc không bằng Trần Minh đã từng thấy qua những người kia, nhưng đặt ở cái này một cái thế giới bên trong cũng đã là đỉnh cấp. Nói một tiếng thời đại nhân vật chính cũng không quá đáng chút nào. Tại Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh sau lưng, những người khác trên thân khí vận cũng 10 phần không sai. Cứ việc kém xa tít tắp trước mắt Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người, nhưng đối với thường nhân mà nói, nhưng cũng xem như coi như không tệ. Đối mặt kết quả này, Trần Minh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau, nhưng cũng thoải mái, dù sao, có thể đem hắn theo hắn chôn giấu chỗ móc ra, thậm chí còn có thể đợi đến hắn chính thức thức tỉnh cái này một cái thời gian. Trước mắt trên người hai người này vận khí đương nhiên 10 phần không tệ. Nếu là trên thân khí vận không đủ cường đại, chỉ sợ cũng không có cách nào đem hắn tìm tới, chớ nói chi là đem hắn móc ra. Thế là tại hiện tại, hắn đưa tay phải ra, tại Vu Tinh Tinh cùng Phạm Giác hai người trên đỉnh đầu điểm một cái. Lập tức, ở trong chớp mắt, từng đạo tin tức trực tiếp theo trước mắt Vu Tinh Tinh cùng Phạm Giác hai người trong đầu phù hiện lên, tại bọn hắn trong nội tâm không ngừng hiện lên. Kia là 2 phần võ đạo truyền thừa, là Trần Minh chỗ tổng kết ra võ đạo, ngưng tụ hắn một đời tu hành tinh hoa. Dựa theo cái này 2 phần trong truyền thừa chỗ ghi chép con đường không ngừng đi về phía trước. Chỉ cần bản thân tư chất cùng khí vận đầy đủ, cuối cùng đi tới đỉnh điểm, ít nhất cũng có thể đi tới phá toái chi cảnh. Đây chính là Trần Minh là trước mắt Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người chuẩn bị. Thế giới này cũng không phải là ta chỗ tồn tại thế giới. Đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn phía trước Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người, Trần Minh mang trên mặt mỉm cười, cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng nói ra, đây là các ngươi thế giới, ta không cách nào trong thế giới này can thiệp quá nhiều. Các ngươi thế giới cần các ngươi chính mình đi cứu vớt, mà không nên đi mời cầu người khác. Hắn đứng tại chỗ, nhìn phía trước Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, cứ như vậy mở miệng nói ra, thuận các ngươi trong đầu truyền thừa tiếp tục tu hành, đi tới cuối cùng, các ngươi liền sẽ tự động có được trục xuất tất cả lực lượng, không cần lại đi mời cầu người khác che chở. Tại hắn trước mắt, cảm thụ được trong đầu nổi lên võ đạo truyền thừa, giờ khắc này Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này sững sờ nhìn trước mắt Trần Minh, hồi lâu sau mới nặng nề mà hướng về phía trước dập đầu, sắc mặt trở nên vô cùng kích động. Nhìn bọn hắn trước mắt bộ dáng này, Trần Minh cũng không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền quay người rời đi nơi này. Hắn một bước phóng ra, trực tiếp liền theo nơi này đi tới thế giới một góc khác. Tại một góc khác bên trong đứng lặng, đánh giá phía dưới tràng cảnh, ở trước mắt địa phương, hắn trông thấy tại dưới chân, từng đạo quỷ dị khí tức còn đang không ngừng phun trào. Quỷ dị khí tức ở trước mắt địa phương không ngừng phun trào. Sau đó từng cái đi qua vong linh bắt đầu bị tỉnh lại, cùng những này quỷ dị khí tức đem kết hợp, tạo thành cái này đến cái khác quỷ dị sinh mệnh. Những này quỷ dị sinh mệnh theo thế giới chỗ sâu khôi phục, đang thức tỉnh về sau, liền tại bản năng cảm ứng phía dưới, phóng tới những cái kia người sống, muốn tại toàn bộ thế giới bên trong trắng trợn giết chóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,